Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, biện pháp. Quyền kinh còn chưa tới đánh trúng con mắt, liền bị xung quanh vô hạn hắc ám thôn phệ. Ha ha ha, thấy được chưa? Đây chính là thực lực của ta, Morio thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đồng thời cặp mắt kia cũng lộ ra vẻ khinh thường. Lúc trước cùng Shinosuke trong chiến đấu, hắn nhưng một mực bị ở vào hạ phong. Cái này khiến Morio trong lòng nhưng là cực kỳ khó chịu. Nếu không phải hắn có được bất tử chi thân, không phải sớm đã bị Shinosuke cho giết chết. Hiện tại hắn cuối cùng đem Shinosuke cho áp chế, xem như hung hăng vãn hồi thân là ma vật cùng nhân vật phản diện tôn nghiêm. Shinosuke cũng không để ý tới Morio trào phúng, hơi hơi hí mắt, cảm giác toàn bộ triển khai, không ngừng cảm giác cái này thần bí không gian. Đây là Morio trong cơ thể, điểm này đã xác định, Morio trong cơ thể lại có thể tự thành không gian. Lại tại cái không gian này tràn ngập cường đại thôn phệ chi lực. Hắn vừa mới quyền kinh liền là bị thôn phệ, lại màu vàng khí diễm cũng chính đang bị thôn phệ, cho nên mới sẽ dẫn đến màu vàng khí diễm thu nhỏ. Tiên pháp, Jin Tần, Zenkai Hakuri thuật, trong lòng bàn tay bạch quang có chút lấp lóe. Sau một khắc, bạch quang đột nhiên biến mất. Thật giống như màu trắng bóng đèn đột nhiên cúp điện. Tiên pháp, hỏa độn, Karyu Enden, Shinosuke há mồm. Phun ra lại cũng không là cực nóng hỏa diễm, mà là một sợi khói xanh. Nếu như muốn là người ngoài thấy cảnh này, đoán chừng sẽ kinh ngạc ngay cả cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Shinosuke thế nhưng là dùng nhẫn thuật xưng thần. Nhẫn thuật của hắn, đặt vững hắn bây giờ địa vị. Nhưng là lúc này, Shinosuke nhẫn thuật vậy mà phát động thất bại, mà lại còn là hai lần. Phải biết, Shinosuke từ khi học tập nhẫn thuật vừa đến, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiếp xúc nhẫn thuật, thất bại mấy lần về sau. Về sau nhẫn thuật, ít có thất bại án lệ. Chớ đừng nói chi là hiện tại loại này, liên phát đều không phát ra được nhẫn thuật. Đằng sau Shinosuke lại sử dụng thủy độn, thổ độn, các cái khác độn thuật, nhẫn thuật đều không ngoại lệ, đều thất bại, không có một cái nào nhẫn thuật có thể sử dụng đi ra. Lực lượng nguyên tố đều bị ngăn cách, Shinosuke đứng tại chỗ. Thần sắc lúc sáng lúc tối, trong cơ thể hắn Senjutsu chakra sung túc, tinh thần lực sung túc, nhẫn thuật lại là hắn thường xuyên sử dụng, cho nên không có đạo lý sẽ thất bại. Với lại liên tiếp thất bại nhiều lần như vậy, duy một lý do thất bại, liền là Morio trong cơ thể không gian, ngăn cách ngoại giới nguyên tố, để nhẫn thuật phát động thất bại. Nhẫn thuật phát động, cũng là cần nguyên tố. So như thủy độn, người nếu là tại bờ sông hoặc là có nước địa phương thi triển, như vậy nhất định sẽ so tại không có nước địa phương uy lực càng lớn. Bởi vì có nước địa phương, thủy nguyên tố sung túc, thời tiết dông tố, lôi độn nhẫn thuật uy lực sẽ gia tăng. Ngũ hành nhẫn thuật, thi triển uy lực nhiều ít đều cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ. Nhưng là vô luận ngươi ở đâu cái hoàn cảnh, dù là ngươi tại miệng núi lửa, chỉ cần có thủy nguyên tố tại, thủy độn cũng là có thể thi triển. Đơn giản là uy lực hạ thấp rất nhiều mà thôi. Cho nên nguyên tố là nhẫn thuật thi triển mấu chốt. Nếu là không có nguyên tố tồn tại, ngươi coi như tại lợi hại, cũng vô pháp thi triển nhẫn thuật. Hiện tại Shinosuke gặp phải liền là loại vấn đề này. Morio trong cơ thể hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, đồng thời không có một chút nguyên tố, để Shinosuke nhẫn thuật đều phí hết. Màu vàng khí diễm nhanh chóng lắc lư, lần nữa lại rút nhỏ mấy phần. Thôn phệ chi lực, vô biên vô tận không gian, ngăn cách ngoại giới nguyên tố. Đây chính là Shinosuke đối Morio cái này thể nội không gian hiểu rõ. Một cái phi thường cường đại không gian, Đương nhiên cái này không gian cũng có khuyết điểm. Đáng tiếc khuyết điểm này cũng không thể trợ Shinosuke phá vỡ cái không gian này. Tại bên trong không gian này, Morio không cách nào công kích, chỉ có thể dựa vào không gian thôn phệ chi lực đến chậm rãi thôn phệ hết Shinosuke. Không phải nếu có thể công kích, Morio cũng sẽ không cùng Shinosuke ở chỗ này nói nhảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Shinosuke màu vàng khí diễm đã chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Thật giống như ngọn lửa nhỏ, tùy tiện đều có khỏi phải diệt khả năng. Ha ha ha, từ bỏ đi, tử vong liền là của ngươi điểm cuối cùng, Morio thanh âm càng phát đắc ý. Tại đen kịt không gian bên trong, màu vàng khí diễm là nơi này uy lực quang mang, mà quang mang lại lúc nào cũng có thể biến mất. Shinosuke nhẹ nhàng vung lấy sau lưng cái đuôi, con người nhìn chăm chú lên Morio biến thành cặp mắt kia. Thản nhiên nói, mặc dù không biết ta điểm cuối cùng ở nơi nào, nhưng hiển nhiên không phải ở chỗ này, mạnh miệng ra hỏa ngươi, Morio lời nói vẫn chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng, tại trong ánh mắt của hắn, nguyên bản ảm đạm màu vàng khí diễm, đột nhiên tách ra vạn đạo kim quang chỗ đến, hắc ám lui tránh, trong nháy mắt kim quang liền tạo thành một cái dài đến mấy chục mét màu vàng quang cầu. Mà quang cầu trung tâm thì là Shinosuke, Converter, Miss Dux, Super Saiyan hình thức nhị giai, kim quang bên trong truyền đến Shinosuke gầm lên. Giận dữ, nương theo lấy tiếng giống giận dữ. Quang cầu ở đây biến lớn, Morio chỗ hóa thành con mắt, bị quang cầu biến mất, nương theo lấy quang cầu không dừng tận mở rộng, thật giống như một vầng mặt trời, đột nhiên chiếu sáng chung quanh. Mặc dù Shinosuke tìm không thấy bài trừ cái không gian này biện pháp, nhưng hắn có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là bạo lực bài trừ, chỉ cần lực lượng của mình đủ cường đại, liền có thể bài trừ cái không gian này. Shinosuke trước đó màu vàng khí diễm thu nhỏ, ngoại trừ chống cự không gian thôn phệ bên ngoài, còn có liền là hắn chủ động rút nhỏ khí diễm, dùng để tiết kiệm trong cơ thể Senjutsu năng lượng, bởi vì hắn không biết hắn muốn tại bên trong không gian này ngốc bao lâu. Mà trong cơ thể hắn Senjutsu năng lượng thế nhưng là phi thường kinh khủng. Hắn Sennin hình thức cùng Naruto có chút khác nhau. Nguyên tắc bên trong, Naruto Sennin hình thức chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Thời gian vừa đến, Sennin hình thức liền sẽ giải trừ. Cho nên khi đó Naruto đều sẽ làm cái tiểu hào đặt ở Manyobokuzan. Các loại Sennin hình thức vừa giải trừ, đang dùng tiểu hào mở một cái. Mà Shinosuke Sennin hình thức thì không có thời gian hạn chế. Chỉ cần trong cơ thể hắn Senjutsu Chakra không có tiêu hao hết, như vậy hắn liền có thể một mực duy trì Sennin hình thức. Lúc đầu Senjutsu Chakra có thể từ ngoại giới bổ sung, nhưng bởi vì tại Morio trong cơ thể, vô luận là nguyên tố vẫn là tự nhiên năng lượng đều biến mất. Vì phá vỡ Morio cái không gian này, Shinosuke trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể mình toàn bộ Senjutsu Chakra. Lấy thật giống như một đống rơm rạ. Ngươi nếu là từ từ đốt, mặc dù quang mang rất yếu, nhưng cái này một đống rơm rạ ngươi có thể đốt thật lâu. Nhưng là nếu như ngươi đem những này rơm rạ toàn bộ nhóm lửa, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ đốt xong, nhưng lại có thể phóng thích so trước đó cường đại vô số lần quang mang cùng nhiệt lượng. Mà bây giờ Shinosuke liền là một hơi đem trong cơ thể Senjutsu Chakra đốt lên, không có một chút còn sót lại. Morio không gian có thể thôn phệ mình Senjutsu, nhưng chỉ có thể chậm rãi thôn phệ, thật giống như lương thực, người phải từ từ ăn, tài năng ăn xong. Loại này thôn phệ là có hạn, một khi đánh vỡ loại này giới hạn, có lẽ liền có thể đánh vỡ cái không gian này. Đây cũng là Shinosuke vì cái gì trực tiếp phóng thích toàn bộ Senjutsu Chakra một trong những lý do. Về phần cái gọi là Super Saiyan hình thức, chỉ là Shinosuke tự ngu tự nhạc nói một chút mà thôi. Thuận tiện dọa một chút Morio trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.